Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày lập thu, những vệt nắng lốm đốm xuyên qua kẽ lá, rơi xuống mái tóc nhạt màu của Hạ Vãn Chi. Nhà họ Tạ phần lớn trồng loại cây xanh quanh năm, che nắng che mưa, trong những ngày hè này, rất thích hợp để đặt một chiếc ghế nhỏ, bàn nhỏ dưới gốc cây uống trà hóng mát. Thích cái cây này à? Giọng Tạ Kỳ Diên bất ngờ vang lên từ phía sau. Hạ Vãn Chi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mấy thứ bất ngờ xuất hiện như ma, đặc biệt là loại diêm vương mặt đen như Tạ Kỳ Diên. Hoảng hồn chưa định thần lại, Hạ Vãn Chi quay người trừng mắt nhìn anh. Làm gì? Không phải muốn về nhà họ Chu sao? Tạ Kỳ Diên không chút áy náy. Anh ta đứng sau lưng Hạ Vãn Chi, vốn dĩ còn có chút ánh nắng chiếu lên người cô, nhưng người này tiến lên một bước, hoàn toàn che khuất tia nắng hát xuống. Hạ Vãn Chi liếc anh ta một cái, ánh mắt bất giác rời lên phía trên. Chiều cao và ngoại hình của Tạ Kỳ Diên quả thực vượt trội. Cô đi giày vào cũng cao thêm mấy phân, nhìn thế nào cũng gần 1m7. Vậy mà chỉ cần đứng cạnh Tạ Kỳ Diên, lập tức thành một con gà con nhỏ bé để người ta dễ bề thao túng. Cô nhớ Tạ Đàn từng nói Tạ Kỳ Diên cao 1m88. Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh? Hạ Vãn Chi nhìn mặt anh ta, lòng thấy chột dạ, dứt khoát giữ nguyên tư thế ngẩng cao đầu hiện tại tiếp tục nhìn cái cây xanh tùm trên đầu. Ông cụ dặn đưa cô đi. Giọng Tạ Kỳ Diên không nghe ra cảm xúc gì, cụp mắt nhìn Hạ Vãn Chi vài giây rồi cười khẩy. Cô tưởng tôi muốn quản à? Hạ Vãn Chi lười cãi nhau với anh ta, thấy cô không đáp lời, Tạ Kỳ Diên nhướng mày, lại hỏi, thích cái cây này rồi à? Hạ Vãn Chi nhíu mày, không hiểu tại sao anh ta lại tập trung vào một cái cây. Thích rồi thì sao? Cây cổ thụ trăm năm rồi, có linh tính, không thích hợp để treo cổ. Ánh mắt Tạ Kỳ Diên lướt nhẹ qua người cô. Muốn chết thì đến chỗ khác mà chết. Hạ Vãn Chi, thật muốn ngay khoảnh khắc này vứt hết giáo dưỡng 25 năm qua mà chửi cho Tạ Kỳ Diên một trận tơi bời. Nhưng không sao, người lớn không chấp kẻ tiểu nhân, cứ coi như bị chó cắn. Hạ Vãn Chi cố gắng kiềm chế cơn giận đang bùng cháy, từ từ nở một nụ cười hiền lành vô hại, quay đầu đi thẳng ra cổng lớn. Hôm nay đúng là phải về nhà họ Chu, phải về dọn đồ, cố gắng hết sức dọn ra trong hôm nay. Lần đầu tiên ngồi xe Tạ Kỳ Diên là vì Tạ Đàn, lần này là vì ông nội Tạ. Chỉ là lần này vừa mở cửa ghế sau ngồi vào, cửa xe còn chưa kịp đóng đã bị Tạ Kỳ Diên mặt lạnh ra lệnh. Ngồi lên trước. Siêu siêu bách hóa, thời gian như ngừng lại 3 giây. Hạ Vãn Chi nuốt nước bọt, nghi ngờ mình nghe nhầm. Anh nói gì? Ghế phụ của Diêm Vương nhà anh là chỗ người có thể ngồi sao? Tôi là tài xế của cô à? Tạ Kỳ Diên cười khẩy. Tôi dám làm tài xế, cô dám ngồi không? Hạ Vãn Chi, cả đoạn đường hai người không nói câu nào. Lúc xuống xe cô âm thầm chửi rủa trong lòng, lúc mở cửa phụ, Hạ Vãn Chi lại cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Ăn của người ta thì miệng ngắn, dùng của người ta thì cả người đều ngắn. Ở trên địa bàn của anh ta, Hạ Vãn Chi biết mình phải biết điều. Nếu là trước đây, Hạ Vãn Chi tuyệt đối sẽ không để mình chịu thiệt, càng không có vẻ mặt chịu lép vế không dám phản kháng như bây giờ. Quả nhiên, tiểu thư xa cơ thì phải có thái độ của tiểu thư xa cơ. Tạ Kỳ Diên đưa người đến nhà họ Chu rồi đi ngay, không ở lại một khắc nào. Ban đầu cô không nhận ra tại sao ông Tạ lại sắp xếp Tạ Kỳ Diên đích thân đưa cô qua. Mãi đến khi vào cửa phát hiện mẹ Chu Dục nói những lời gay gắt ít hơn thường ngày mới hiểu ra. Tạ Kỳ Diên đưa cô qua, cả nhà họ Chu đều thấy. Trước hết không cần biết quan hệ giữa cô và Tạ Kỳ Diên là gì, chỉ riêng việc cô xuống xe từ xe của Tạ Kỳ Diên, mẹ Chu Dục cũng phải thay đổi thái độ. Phải biết rằng ngày trước khi nhà họ Hạ sa sút, ông Tả từng đề nghị đón Hạ Vãn Chi về nhà họ Tả ở. Sau này Hạ Vãn Chi quyết định ở nhà họ Chu, ông cụ cũng thuận theo. Nhưng bây giờ hai nhà hủy hôn, Hạ Vãn Chi muốn dọn đi. Vậy người đầu tiên giúp đỡ Hạ Vãn Chi nhất định sẽ là nhà họ Tả. Nhà họ Hạ tuy sa sút, nhưng hành động lần này của ông cụ Tạ là đang ngầm nhắn nhủ với nhà họ Chu rằng phía sau Hạ Vãn Chi không phải không có ai, nhà họ Tạ cũng có thể là chỗ dựa của Hạ Vãn Chi. Biết Hạ Vãn Chi hôm nay sẽ qua dọn đồ, Chu Dục cả ngày ấy không đến công ty, chỉ ở nhà đợi, Tạ Kỳ Diên đưa em qua à, Chu Dục đợi ở cửa. Thấy Hạ Vãn Chi không thèm để ý mà đi thẳng vào phòng ngủ, anh ta liền theo sát phía sau chất vấn. Tối qua em ở nhà họ Tả. Hạ Vãn Chi đứng bên giường, nhìn quanh một vòng đột nhiên không biết nên bắt đầu dọn từ đâu. Vãn Chi, anh đã nói với em Tả Kỳ Diên không phải người tốt. Em, trước giờ anh ta vẫn luôn khiêm tốn trước mặt Hạ Vãn Chi, nhưng lần này chính là bất mãn vì Hạ Vãn Chi lạnh nhạt với mình. Anh ta cảm thấy mình làm vậy là vì tốt cho Hạ Vãn Chi. Em cần phải báo cáo với anh sao? Hạ Vãn Chi không chịu nổi giọng điệu chất vấn này, quay người lại dứt khoát vạch trần. Đừng tỏ vẻ vì tốt cho em. Chu Dục, nếu anh thật sự vì tốt cho em, chúng ta chia tay trong hòa bình. Anh đừng quản em cũng sẽ không quấy rầy anh. Cô chưa bao giờ nợ anh ta bất cứ thứ gì. Hai mươi mấy năm qua, nhà họ Chu lợi dụng tình cảm thanh mai trúc mã giữa cô và Chu Dục để bám víu vào nhà họ Hạ. Những thứ họ có được đã đủ nhiều rồi. Dưới sự ảnh hưởng của mẹ Chu Dục, khoảnh khắc bước vào xã hội tiếp xúc với lợi ích, Chu Dục thời niên thiếu đã không còn tồn tại nữa. Anh ta bắt đầu cân nhắc xem cô có lợi ích gì với anh ta không. Bắt đầu chuyện gì cũng đặt lợi ích nhà họ Chu lên hàng đầu. Hạ Vãn Chi không phải không nhận ra, chỉ là cô không muốn tin mà thôi. Chia tay trong hòa bình, Chu Dục cười khổ, thất thần nắm lấy cánh tay Hạ Vãn Chi. Hạ thấp tư thế hơn nữa, tình cảm thanh mai trúc mã hai mươi mấy năm của chúng ta chỉ đổi lại được một câu chia tay trong hòa bình này sao? Vãn Chi, ngay cả cơ hội làm bạn em cũng không cho anh sao? Nhưng anh có cần một người bạn như em không? Hạ Vãn Chi cụp mắt xuống, lòng đột nhiên nhói đau. Đừng tự lừa dối mình nữa Chu Dục, người anh cần là Hạ Vãn Chi có ích với anh. Em có thể nghi ngờ nhân cách của anh, nhưng em không thể nghi ngờ tình cảm của anh đối với em. Mắt Chu Dục hơi đỏ, giọng nói lớn hơn vài phần. Anh thật sự thích em tin anh đi. Vậy thì sao chứ, cuối cùng vẫn là... Hạ Vãn Chi khẽ nghẹn ngào, im lặng một lúc mới tiếp tục. Vẫn là không có giới hạn mà uống rượu giao bôi với người khác, không có điểm dừng mà hôn hít với người phụ nữ khác ở quán bar, thậm chí không chút e dè mà lên giường với người phụ nữ khác. Khi anh làm những chuyện đó, có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em không? Em không hiểu tình yêu, nhưng em biết đó không phải là tình yêu. Chu Dục, người anh yêu nhất là chính bản thân anh. Chu Dục bị vài câu nói kích động đến mức liên tục lùi bước. Anh ta thậm chí không có lý do gì để phản bác. Đã cưỡi lên lưng cọp thì không thể xuống. Khoảnh khắc anh ta chấp nhận người phụ nữ khác lao vào vòng tay mình, đã định sẵn sẽ có cục diện như ngày hôm nay, cách chương.